Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 99, Vĩnh Hằng Hỏa Diễm cùng Khôi Lỗi Black King. Vĩnh Hằng Hỏa Diễm có thể là đồ tốt. Hỏa Diễm Cự Nhân Sớt, các ngươi theo Vĩnh Hằng Hỏa Diễm có loại đặc thù liên hệ. Làm Sớt các ngươi không có Vĩnh Hằng Hỏa Diễm thời điểm sẽ bị Thọ Ung Dung đánh bại. Chỉ khi nào hắn theo Vĩnh Hằng Hỏa Diễm dung hợp đó chính là hủy diệt Asgard tồn tại a. Liền ngay cả Hela cũng không là đối thủ. Thứ hai, Hela lợi dụng một ít đám Vĩnh Hằng Hỏa Diễm liền phục sinh Asgard dĩ vãng chết trận chiến sĩ nắm. Giữ một nhánh vong linh đại quân, có thể thấy được Vĩnh Hằng Hỏa Diễm uy lực. Tô Phục cũng không có ý định đem Vĩnh Hằng Hỏa Diễm toàn bộ muốn. Nhưng chỉ cần một phần cũng đầy đủ. Ta sẽ đem tin tức này nói cho Odin. Nhưng ta không bảo đảm sẽ đáp ứng. Sip nghe qua sau hồi đáp. Tô Phục gật gù. Ta trước tiên giúp ngươi sắp xếp cái gian phòng. Có kết quả ngươi lại cho ta biết. Được. Tô Phục cho Sip sắp xếp gian phòng sau liền từng người nghỉ ngơi. Còn Sip muốn lan truyền tin tức nhưng phi thường dễ dàng. Chỉ cần nói cho Hydor. Hydor tự nhiên sẽ bày ra Odin, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Đêm tối, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Tô Phục tỉnh lại hạ xuống phát hiện trong phòng khách phi thường náo nhiệt. Esme, Raven, còn có Rogue cũng trở về. Psylocke cùng với Sip đều tại. Tô Phục trước tiên cười ôm Rogue hôn một chút phiếm vài câu. Lúc này mới nhìn về phía Psylocke theo Sip. Tối ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Cũng còn tốt. Sip thuận miệng nói, Psylocke cũng theo gật gù. Ta đã bày ra quá. Ngươi chừng nào thì có thời gian theo ta trở về một chuyến. Hắn đồng ý. Vâng. Được. Vậy đợi lát nữa ăn xong điểm tâm liền xuất phát. Tô Phục vừa cười vừa nói. Sau đó nhìn về phía Psylocke. Psylocke có chút câu nệ vội vàng nói, Caliban còn không có cho ta tin tức. Không vội, Tô Phục cười cười, nhấc lên ăn xong điểm tâm. Tô Phục liền dẫn Sip trực tiếp xuyên Việt đi tới Asgard. Tiên cung, hắn nhìn thấy Odin, cũng nhìn thấy Thor theo Loki. Nhìn thấy Tô Phục, Thor còn một bộ lúng túng lại không cam lòng dáng vẻ. Làm Asgard vương tử. Thor lần này xác thực mất mặt ném lớn. Bọn họ ở đây cũng không tiện nói thêm cái gì. Vì lẽ đó Tô Phục rất thẳng thắn đem búa Thor triệu hoán lại đây. Odin hiển nhiên cũng không có nhiều lời ý tứ. Trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng Vĩnh Hằng Hỏa Diễm lấy ra. Một cái chậu đồng, bên trong Vĩnh Hằng Hỏa Diễm hơi chập chờn. Nhìn ngọn lửa lớn nhỏ, Odin lần này đến là không có keo kiệt. Bạch, Tô Phục vung tay lên trực tiếp đem Vĩnh Hằng Hỏa Diễm đưa đến địa cầu. Theo sát lấy khách sáo vài câu liền trực tiếp rời đi. Đáng tiếc, không có thể đi Odin kho báu nhìn. Odin trong bảo khố thứ tốt cũng không ít. Ergemoto thủy tinh cầu, sinh mệnh bia, thuật sĩ chi nhãn, hàn băng chi hộp chờ chút. Đây đều là khó gặp thứ tốt, cũng là Odin chiến lợi phẩm. Còn Infinity Gauntlet, đây chẳng qua là giả. Tuy nhiên không thể cơ hội nhìn thấy, bất quá Tô Phục cũng không vội vã. Chờ đến Asgard hủy diệt thời điểm mình tới là có thể nhân cơ hội đến một chuyến. Từ Asgard trở lại chính mình bên trong cung điện, Tô Phục chọn cái gian phòng đi ra chuẩn bị cho rằng mật thất. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dị không gian, Samurai bạc khải giáp. Tam lăng thứ, cùng với Vĩnh Hằng Hỏa Diễm, tuy nhiên trước hai người hơi kém một ít nhưng dù gì cũng là mình được đồ vật. Rất có ý nghĩa kỷ niệm, còn Vĩnh Hằng Hỏa Diễm, Tô Phục không có gấp nghiên cứu. Từ trong phòng đi ra, Tô Phục ngẫm lại đi tìm một chuyến Hela, một mặt đã lâu không gặp, mặt khác cũng là đem Laevatein lấy ra. Hela tự nhiên đối với Tô Phục có chút bất mãn, bất quá loại này bất mãn không có duy trì bao lâu liền để Tô Phục cho phát tiết ra ngoài. Tán gẫu lớn thời gian nửa ngày, Tô Phục lúc này mới mang tới La Evatein rời đi. Vừa đến một hồi, chờ Tô Phục xử lý tốt thượng vàng hạ cám sự tình lại trở về đã là trạng vạng tối. Tô Phục kêu lên Rock hỏi một chút mới biết được Sai Lóc đã đi. Buổi trưa thời điểm Caliban bên kia truyền đến tin tức đồng ý hắn điều kiện, sau đó Sai Lóc liền trở lại. Rock ngày hôm qua không thể bắt kịp, ngày hôm nay tự nhiên không chịu rời đi. Ngày hôm qua các nàng ba cái không chịu nhường cho, ngày hôm nay đến là để Rock kiếm lợi. Trước rời nhà lâu như vậy, bây giờ trở về đến Tô Phục cũng không có gấp đi ra ngoài. Ở nhà chờ có thể có một tuần tả hữu thời gian, Tô Phục lúc này mới đi Hellfire câu lạc bộ. Trong câu lạc bộ biến hóa rất lớn, phải nói là rất nhanh thức thời đi. Dù sao hơn 10 năm thời gian, hoàn cảnh thiết kế trên không thể không có thay đổi. Mới đi vào câu lạc bộ không bao lâu, liền gặp được Black Queen, White Queen, cùng với Mai, còn có một cái thanh niên nam nhân đi ra. Tô Phục có thể cảm giác được Mai trong ánh mắt loại kia nóng rực theo tư niệm. Bất quá tạm thời hay là trước hỏi một chút thanh niên nam nhân sự tình. Đây là... Tô Phục nhìn người thanh niên kia nam nhân, Emma giới thiệu nói, đây là Yoshida Shiro, tên là Sunfai, là câu lạc bộ mới Blackpink, người Nhật Bản a. Yoshida Shiro, Sunfai, cái này Tô Phục đến là nghe nói qua, thực lực vẫn là vô cùng không tệ, không nghĩ tới Emma các nàng dĩ nhiên tìm tới Sunfai đến trở thành Blackpink. Bất quá như vậy cũng tốt. Coi như muốn nâng đỡ khôi lỗi cũng không thể quá yếu, người đi xuống trước đi. Chúng ta đi bên trong nói. Tô Phục đuổi đi Yoshida Shiro, sau đó tiến vào mật thất. Tuy nhiên những năm này tình cờ đều có gặp mặt nhưng dù sao không nhiều. Vì lẽ đó Tô Phục cùng với các nàng tốt tốt tâm sự hiểu biết câu lạc bộ tình huống trước mắt. Tổng tới nói ở Hắc Bạch Hoàng hậu đôi tỷ muội này dưới sự nắm giữ câu lạc bộ kinh doanh coi như không tệ. Chí ít thu được tiền tài số lượng vẫn phi thường kinh người. Hiện nay dự định chính là nâng đỡ Sunfai bên trên, dần dần lui khỏi vị trí hậu trường là được. Hắc Bạch Hoàng hậu theo Tô Phục tán gẫu một hồi liền rời đi. Chỉ còn dư lại Mai bồi tiếp Tô Phục. Hơn 10 năm không gặp Mai trở nên thành thục nhiều lắm. Đã mơ hồ có điểm, Mai Di, khí chất, nàng hiện tại trong câu lạc bộ địa vị không thấp, trên căn bản đã rất ít xuất đầu lộ diện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Phục mới vừa dự định mở miệng Mai nhưng chủ động đầu hoài tông báo. Bộ kia động tình dáng dấp để Tô Phục đem nói cũng nuốt trở về. Đối với Tô Phục tới nói chỉ là trong nháy mắt vung lên. Nhưng đối với Mai tới nói cũng không có như vậy cảm xúc. Vì lẽ đó Mai như vậy kịch liệt phản ứng Tô Phục cũng có thể lý giải. Hơn một giờ sau hai người kết thúc, Mai dính sát vào ở Tô Phục trên thân. Phảng phất chỉ lo hắn hội biến mất một dạng, ngươi biết không? Nếu như không phải là Emma các nàng nói ngươi có việc, nói ngươi hội trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã không quan tâm ta đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.